Hợp đồng sinh con, chương 5, góc truyện audio.com. Khi Sam Sam tỉnh lại, cô thấy mình đang ở đâu đó rất tối. Bỗng cánh cửa mở ra, ánh sáng hắt vào làm Sam Sam nhất thời không thích ứng. Đèn được bật lên, Sam Sam nhận ra đây là một căn phòng ở quán bar thì phải. Sam Sam đang bị trói tay chân không sao? Cô đứng dậy nhìn những người này. Các người là ai? Muốn gì? Sao lại bắt cóc tôi? Sam Sam sợ hãi, việc này gợi cho cô về ngày ấy. Về ngày đáng sợ của 19 năm về trước, cô hiện vẫn luôn mang tâm hồn một con nhóc. Cô cũng biết sợ chứ. Quen không? Một tên vứt cho cô một tấm ảnh. Một thằng cởi trói cho cô. Sam Sam nhặt tấm ảnh lên xem. Cô hơi bị bất ngờ. Đinh Mẫn, đúng vậy, cô ta thuê bọn này trừ khử cô đi. Vì sao? Sam Sam hỏi thì tên đó cười cười nhìn cô. Nếu tôi đoán không nhầm thì vì tình yêu hoặc gì đó tương tự thôi. Sam Sam nghe hắn nói vậy sực nhớ. Đinh Mẫn là hoa khôi khoa ngoại ngữ. Cô ta yêu lớp trưởng lớp cô nhưng hình như tên lớp trưởng này lại theo đuổi cô. Ôi sao nhiều rắc rối vậy chứ? Sam Sam nhìn họ, cô ta trả các người bao nhiêu? Tiền với bọn này không quan trọng lắm. Quan trọng là cô gái Đinh Mẫn đó hiện đang là một trong các tàu tàu của mấy lão đại trong bang cho nên. Đừng có động vào tôi. Sam Sam hất cánh tay của tên đó ra. Cô mím môi nắm chặt tay. Cô ta đang theo dõi phải không? Cô hỏi một câu làm bọn này ớ người ra. Sam Sam nhìn quanh thấy một cái camera trong góc phòng. Đinh Mẫn, cô muốn chơi theo kiểu này sao? Ừ, cứ giết tôi đi. Giết luôn đi, Sam Sam hét lên, cô gái hay cười nói ngày nào giờ đi đâu rồi. Sam Sam không ngần ngại, cô cầm con dao ở trên bàn đưa lên cổ mình. Tránh xa tôi ra, cô muốn chết sao, cô không sợ chết sao? Tên đó nhìn Sam Sam có chút hoảng hốt, lão đại dặn hắn chỉ đe dọa không được để cô chết. Tránh xa ra, chết có gì mà phải sợ hả? Sam Sam thực sự bị kích động. Cứ nghĩ đến nỗi đau đó cô không thể bình tĩnh, người đó người quan trọng đó cũng đã phải chết, cũng đã phải đau đớn như thế nào chứ, cô cũng muốn xem nó đau đến mức nào, tưởng ai cũng như các người sao, là thiên kim đại tiểu thư thì không phải là người à, chết có gì phải sợ, ai mà chẳng phải chết cơ chứ, Sam Sam đã định cứa cổ mình nhưng tên đó nhanh tay cướp mất con dao vứt ra xa, Sam Sam bị cướp dao. Cô ngồi thụp xuống đó gục mặt vào chân mà khóc. Con bé cũng đã phải chịu nhiều đau đớn. Con bé cũng chết như vậy. Cho đến bây giờ, ngay thời điểm hiện tại này thì tôi cũng cảm nhận được nỗi đau đó. Tôi vẫn luôn cảm nhận được nỗi đau khi con bé bị người ta giết chết. Thực đau lắm, Sam Sam khóc lớn, những tên này không biết phải làm sao với cô nữa đây. Vừa lúc đó một tên chạy vào nói gì đó. Tên có vẻ cầm đầu ban nãy nhìn Sam Sam. Được rồi, cô đi đi, làm ơn, bắt cóc tôi đi, hãy gọi cho họ và tống tiền đi. Xin hãy giúp tôi. Lời của Sam Sam làm họ càng ngạc nhiên hơn. Cô bị điên à, cho đường thoát không muốn còn muốn bị bắt tống tiền sao? Sam Sam lau đi những giọt nước mắt rất kiên quyết nhìn họ. Xin hãy gọi cho ba mẹ tôi nói rằng nếu không muốn nhặt xác con họ thì đem một nửa gia sản ra cho các người đi. Cô có bị làm sao không? Tôi không sao. Sam Sam gạt tay cái tên đang định sờ trán xem cô có bị làm sao không? Sam Sam nhìn họ, nếu họ không đồng ý hãy báo cho tôi. Tôi hứa sẽ trả tiền cho các người. À, chuyện này, nếu không làm được vậy thì thôi. Sam Sam nói rồi ôm lấy cái túi của mình trên ghế bỏ đi. Ra đến bên ngoài cô thấy tiếng nhạc khá nhẹ nhàng ở ba. Ban nãy là cô thật lòng nhưng họ không muốn giúp thì đành chấp nhận chứ sao? À, Lâm Sam Sam. Một giọng nói vui vẻ có chút trẻ con vang lên. Sam Sam quay ra thì lù lù trước mặt cô là một thằng nhóc cao trung rất bảnh trai. Mặt búng ra sữa, đáng yêu cực kỳ. Sam Sam nhìn thằng bé rồi bẹo má cho cái. Cô luôn tự hào với chiều cao lý tưởng hơn người mẫu của mình là 1m70 vậy mà thằng nhóc này thậm chí còn cao hơn cả cô đến một cái đầu. Ông trời sao bất công với cô thế cớ chứ? Sam Sam đưa tay bẹo má tên nhóc này. Không học trốn đến ba đêm khuya làm gì hả? mới có 9 giờ hơn chứ mấy. Vậy Lâm Sam Sam của chúng ta không đến đây sao? Thằng nhóc cười ma mãnh nhìn Sam Sam. Cô ậm ừ rồi mỉm cười. Đến một mình à, làm vài chén chứ? Được thôi, Lâm Sam Sam uống được rượu chứ? Sam Sam gật đầu. Cả hai đến quầy pha chế cùng nhau uống XO. Đây là một loại rượu mạnh. Sam Sam đúng là điên rồi nên mới gọi chai này. Thằng nhóc kia xem ra tửu lượng tốt đấy. Uống ngang ngửa thậm chí còn tỉnh hơn cô vài phần. Lâm Sam Sam lại buồn chuyện đó sao? Vậy ngày mai đừng đi làm nữa. Em sẽ đưa Lâm Sam Sam đến đó. Thôi khỏi đi, họ không cho nghỉ việc đâu. Cứ nói Lâm Sam Sam đưa em đi làm bài thu hoạch là được. Thằng nhóc cười cười rồi cụm ly với cô. Sam Sam vẫn còn rất tỉnh táo nha nhưng cũng ngà ngà say rồi. Mặt cũng ửng hồng, Lâm Sam Sam, thằng nhóc này xoay người cô đưa tay ôm lấy hai má của cô mỉm cười. Sam Sam ừ hử cố gỡ tay nhóc đó ra thì thằng nhóc ôm cô vào lòng. Sam Sam cũng mặc kệ, cô đưa tay ôm lấy thằng nhóc, em sẽ bảo vệ Lâm Sam Sam, vì thế Lâm Sam Sam hãy vui tươi lên. Đã có em luôn ở bên Lâm Sam Sam rồi. Nhìn cô ta tình tứ ghê gớm nhỉ. Ban nãy còn đòi chết mà giờ thì ôm ấp một kẻ khác. Đinh Mẫn ngồi ở góc cùng những lão đại và mấy em chân dài lên tiếng. Một người con trai ngồi cạnh hắn cười cười. Ồ, xem ra Lâm tiểu thư đây thú vị đấy chứ. Họ theo dõi hai con người đang diễn màn kịch tình cảm kia. Vừa lúc có điện thoại. Sam Sam móc trong túi ra rồi bắt máy. Cô cố để mình tỉnh táo nhất. Ai vậy ạ? Lâm Sam Sam xin nghe. Con đang ở đâu? Ở cùng Chí Phong sao? À, là Lâm phu nhân yêu quý của con sao? Ha ha, Lâm phu nhân à, hôm nay con suýt nữa bị bắt cóc đó. Họ còn định tống tiền đó. Nếu như chuyện đó xảy ra Lâm phu nhân có dám đem cả nửa gia tài ra để chuộc con về không? Sam Sam cười cười nói, đầu dây bên kia mẹ cô nhíu mày, con uống rượu sao, ha ha, con uống có chút thôi, dạo gần đây áp lực từ phía làm con hơi mệt mỏi. Nhưng sao Lâm phu nhân không trả lời con vậy, con say rồi, mau về nhà đi, con ghét Lâm phu nhân lắm, con ghét cả hai người, con không muốn về, đó không còn là nhà nữa rồi, nó giống nhà tù. Con không muốn ở tù. Lâm phu nhân biết con là đứa yêu tự do mà. Lâm Sam Sam, mẹ cô lần này thực sự tức giận. Thằng nhóc ngồi bên cạnh cô cố khuyên nhưng cô không nghe. Con thừa biết Lâm phu nhân sẽ không đem nửa tài sản. À không dù chỉ là một đồng Lâm phu nhân với ông ấy cũng không bỏ ra chuộc con về đâu. Hai người xem tiền bạc hơn con cái mà. Con sẽ không về nhà nữa. Con sẽ đến chỗ nhóc thiên sống một thời gian thế nên Lâm phu nhân và ông ấy không cần lo cho con đâu. Con sẽ sống khỏe, sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ kết hôn với một người giàu có giúp ích cho hai người. Vậy nhé, con cúp máy đây, nói rồi Sam Sam tắt máy. Cô vất máy lên bàn rồi cầm cả chai rượu tu ừng ực như nước lọc làm mấy người chứng kiến kinh ngạc. Cậu nhóc Lâm Thiên ngồi bên cạnh kia cầm lấy chai rượu quẳng lên bàn rồi ôm cô vào lòng. Sam Sam cố đẩy ra nhưng không được. Buông ra đi, em không buông đâu. Lâm Sam Sam, em biết Lâm Sam Sam đang buồn nhưng hãy dựa vào em đi. Lần sau đừng nói như thế nữa. Họ sẽ không để yên cho Lâm Sam Sam đâu. Họ ngay từ đầu đã đâu có để yên chứ. Hơ hơ, Sam Sam cười rồi đẩy Lâm Thiên ra. Cô cầm lấy túi sách, điện thoại rút tiền đặt lên bàn rồi Lâm Thiên cùng cô rời khỏi đây. Cả hai đi qua chỗ những người kia mà không hay biết. Xem ra thú vị rồi đây. Lão đại, anh có cần tụi này. Cô ta là của tôi. Dương Chí Phong lạnh lùng lên tiếng rồi đứng dậy. Mấy vị kia nhún vai rồi cười nói với đôi của mình không bận tâm đến hắn nữa. Bí mật của người con gái này càng làm hắn thêm hứng thú mà thôi. Cách chương.